Cao Kiệt, mày thật đúng là âm hồn không tan. Nửa khuôn mặt tuấn tú của gã tựa băng giá, nửa khuôn mặt chẳng chịt. Góc truyện audio.com, vết sẹo lại tỏ ra hưng phấn. Cũng tốt, hôm nay tao sẽ giết bọn nó ngay trước mặt mày. Cách chương.